Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh dàn dựng mở miệng, đôi mày rậm nhướng lên cao ngạo. Nghe thấy hắn nhắc nhở, nàng tỉnh lại ngay, bàn tay nhỏ bé sờ sờ trên ghế ngồi, vất vả lắm mới đụng được tới cái dây an toàn, lại mất một lúc lâu sau mới cài được dây an toàn vào. Con mắt đen nửa khép hờ, mắt liếc nàng một cái, đôi mày trao lại càng nhiều. Bởi vì nhìn dáng vẻ chật vật của nàng, hắn mới ra tay giúp nàng xách đống đồ kia lên tầng 8, xong xuôi mới trở về tầng 5 chuẩn bị tham dự lễ cưới của ông bạn thân. Khi tham dự, hắn phải mặc thêm âu phục nữa. Ai biết được, vừa mặc xong âu phục, đang định xuống dưới tầng lấy xe chuẩn bị về nhà, thì hắn lại thấy nàng đang co rúm ở một góc bến xe buýt như là cừu rơi vào miệng sói vậy, tưởng chừng như sắp khóc. Xe cộ nườm nượp nhập thành một vòng, không khí trong xe thì âm u, gian chấn, móc vào cái hộp bên trên, lấy ra một điếu thuốc cùng với một cái bật lửa. Ánh lửa chợt lóe lên, hắn châm điếu thuốc trên miệng, tay kia để trên vô lăng, chậm rãi thở ra một luồng khói. Hương thơm của khói thuốc bao kính lấy xe, thỉnh thoảng điếu thuốc lóe ra chút ánh sáng lửa hồng, chiếu đôi mắt sáng đen u ám của hắn. Nàng thật cẩn thận, mở miệng, giọng yếu ớt như mũi kêu. Giang tiên sinh, cảm ơn anh. Chẳng đến vài giờ mà hắn đã giải vây cho nàng những hai lần. Nếu cô gặp chuyện không may, cô sẽ đến hôn lễ trễ giờ. Mặt hắn không chút thay đổi, con mắt đen chăm chú nhìn phía trước. Tôi đưa cô trở về, bảo đảm cô có thể an toàn về tới nhà. Nàng hổ thẹn cúi đầu, may mà trong xe có đủ tối nên có thể che giấu bộ mặt đỏ ửng của nàng. Nàng hắn chồng cố gắng giúp hắn, ít nhất là phải nói cho hắn biết địa chỉ nhà nàng. Giang tiên sinh, nhà tôi ở... Tôi biết. Bên trong xe lại lâm vào tình trạng yên tĩnh, không thể giúp được việc gì. Tĩnh Vân chỉ phải khóa miệng lại, ngoan ngoãn không nói thêm gì nữa. Như ngồi bên cạnh hắn, duy trì sự im lặng nhưng khóe mắt cũng không ngừng nhìn lén, nhìn cái màu đỏ của ánh lửa phản ngược lại chiếu sáng đôi mắt kia. Đêm của đầu mùa đông nhưng lại không biết vì sao trời lại không thấy rét. Nàng ngồi bên cạnh hắn, quên mất thời gian trôi đi, dường như đã nhìn hắn thật lâu rồi lại dường như chỉ nhìn trong chớp mắt. Đến rồi. Giang Chấn đột nhiên mở miệng. À, nàng mù mờ lên tiếng, ngóng nhìn ánh sáng tỏ phía ngoài. Đến nhà cô rồi. Hắn quay đầu nhìn thẳng nàng. Tịnh Vân như một đứa trẻ bị tóm khi ăn cắp đồ, sợ tới mức chỉ thiếu mồi nước không nhảy dựng lên. Ôi, à, vâng vâng. Nàng tháo dây an toàn, dùng động tác nhanh nhất để mở cửa xe, bước xuống xe. Cho đến lúc mở cửa xe, nàng mới nghĩ đến chạy trối chết, như vậy thật là chả có lễ phép gì. Nàng vội vàng xoay người, lấy từ trong cái ba lô mình ra một con búp bê vải đã mang theo nhiều năm bên người. Tóc nó được buộc lại, chiếc váy hoa màu hồng phủ bên ngoài. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Nàng nở một nụ cười, đem búp bê vải tới cửa kính xe. Đây là đồ do dính tay tôi làm, tặng cho anh đó. Giang Chấn nhìn nàng, bàn tay to, ngăm đen, vẫn đặt trên vô lăng như cũ, không hề nhúc nhích. Thứ này đối với tôi mà nói thật vô dụng. Hắn đạm bạc nói, thật sự rất là lạnh lùng. Nàng chưa hết hy vọng, tiếp tục thuyết phục. Anh có thể đặt nó trong xe, trong phòng, hoặc là... Không cần. Giang Chắn không hề khách sáo, đẩy dời con búp bê vải ra ngoài xe, cự tuyệt quà cảm ơn của nàng. Sau đó hắn dậm chân ga, lái xe rời đi. Nàng nhìn chăm chú đèn phía sau dần dần đi xa, cuối cùng biến mất vào trong bóng đêm. Đầu đông tiết trời hiếm khi quang đãng, hôm nay là ngày tốt để chị cả Phượng Đình xuất giá, ngay cả ông trời cũng vui mừng làm thời tiết thật đẹp. Cả vạn dặm không có lấy bóng mây, nhiệt độ thì lại rất hợp lòng người. Nghi thức truyền thống lấy chồng, công việc bề bộn, muốn nghỉ ngơi cũng chả được, làm gia chẳng những quen biết nhiều người, họ lại còn nhiệt tình. Vì Phượng Đình xuất giá, bọn họ sáng sớm đã tập trung tới, hỗ trợ từ việc lớn tới việc nhỏ. Thân kim cả vai em gái cô dâu lẫn phù dâu, Tịnh Vân làm tới tròn cả mắt, giống y như con quay trên cái bàn làm việc. Nàng đưa chị cả đi hóa trang, thay lễ phục, rồi mới về nhà, đợi giờ lành đến. Lê Đại Công tới, đón dâu, rồi chú lễ cô dâu bái biệt cha mẹ, nàng lại chạm rãi ngồi trên xe cưới, đi tới tiệc cưới ở khách sạn trước. Tận đến khi cô dâu vào phòng nghỉ, Tịnh Vân thật vất vả, tìm nơi không có ai để lặng lẽ tới. Nàng ở trong khách sạn, kiếm đông tìm tay, mãi đến lúc chân đi giày cao gót bắt đầu đau đớn co rút, nàng mới bắt gặp thân ảnh cao lớn kia. Giang Chắn đứng ở đó, một mình hút thuốc, ngón trỏ gãy ra như bụi thuốc bay thật xa. Ánh mặt trời dưới mái tóc của hắn đen sẫm, đôi môi mỏng, lạnh khốc mà gợi cảm, bộ vest xám trên cơ thể tráng kiện của hắn trông phẳng phiu đẹp đẽ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.